đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Champions League chiến hỏa lại cháy lên, cây thông Noel trận hình phát uy. La Liga thi đấu vòng tròn 27 luân chiến thôi. Barcelona vẫn như cũ lấy 4 phân dẫn trước, ưu thế ngạo cứ đứng đầu bảng. Real Madrid cũng không có mất đi cạnh tranh quán quân khả năng. Còn có 11 vòng thi đấu. Hết thảy đều có khả năng. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Euro chiến lại cháy lên chiến hỏa. Champions League vòng tứ kết hiệp 2 tại giữa tuần tiếp tục tiến hành đâu vào đấy. Cái thứ nhất tranh tài ngày. Tin dữ truyền đến. Real Madrid tại mình sân nhà 0-0 chiến bình Bayern Munich. Tổng số 1-2 thảm tao đào thải. Tại đã mất đi CR về sau, Real Madrid Champions League thành tích đã cùng Barcelona khó phân sàn sàn nhau. Đều là như vậy đồ ăn. Haaland tại tranh tài giai đoạn sau cùng, ác ý trả thù dẫm đạp đối phương cầu thủ, bị trọng tài chính trực tiếp móc ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ tiễn hắn về phòng thay quần áo tỉnh táo. Một chút, nửa chàng sau Real Madrid cảm xúc hơi không khống chế được. Tại thời khắc cuối cùng, Ramos bản phương phạt góc cơ hội thời điểm, xông vào đến đối phương vùng cấm địa, nhảy lên thời điểm, khuỷu tay đánh đối phương cầu thủ. Kết quả, cũng bị trọng tài chính cấp cho một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Trận đấu này qua đi, cơ hồ tất cả truyền thông tất cả đều tại đối Real Madrid dùng ngòi bút làm vũ khí. Hành vi của bọn hắn, điếm ô trên người bọn họ màu trắng quần áo chơi bóng. Đâm tâm chính là, đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu bên trong. Làm khách Stadium of Light Juventus quét qua bên trên trận đấu vẻ lo lắng. CR đại phát thần uy, ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick, trợ giúp Juventus tại Stadium of Light 4-0 toàn thắng Benfica. Lấy tổng số 4-2 cường thế tấn cấp bán kết. Bọn hắn đem cùng Bayern Munich tranh đoạt một cái trận chung kết ghế. Real Madrid bị loại, CR trợ giúp Juventus tấn cấp thành công. Cảnh tượng như vậy, thật sự là quá châm chọc. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lại một lần nữa đem chủ tịch Florentino gác ở trên lửa. Mất đi CR, không chỉ là để Real Madrid thụ chú ý độ thấp xuống. Càng quan trọng hơn là, không có CR về sau, Real Madrid tại Champions League bên trong ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được. Tại CR rời đi về sau, Hazard đến, mặc vào CR số 7 quần áo chơi bóng. Nhưng là như là pha lê tầm thường thể chất, để Hazard tên này đệ nhất thế giới cường đội bỉ đội trưởng. Căn bản là không có cách trợ giúp Real Madrid. Cái này mùa giải, năm 2020 cậu bé vàng thưởng được chủ Haaland giá lâm Real Madrid. Mặc dù Haaland cho thấy siêu cường cá nhân thực lực, dẫn bóng như nha, nhưng là táo bạo tính tình cùng trương dương tính cách, để hắn tại Real Madrid trong đội cũng không bị người chào đón. Tại cùng năm 2021 cậu bé vàng thưởng được chủ Lý Minh Vũ trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Haaland nhiều lần rơi vào hạ phong, vòng tứ kết bị loại, để Haaland cũng nhận Madrid truyền thông điên cuồng công kích. Trận đấu này bên trong, Haaland triệt để ẩn thân. Toàn trận đấu, chỉ có một cước mềm mại vô lực sút gôn. Sau trận đấu, Haaland đạt được toàn trường thấp nhất cho điểm. Có truyền thông suy đoán, Real Madrid đê mê, Haaland đê mê, có lẽ cùng đầu tuần cuối khu vực Derby có nguyên nhân rất lớn. Trận đấu kia, mặc dù sau cùng điểm số là thế hòa, nhưng là quá trình đi lên nói. Đối với Real Madrid chính là một loại tâm tính bên trên phá hủy. Nhất là Haaland, thi đấu vòng tròn bên trong hai lần đối mặt Lý Minh Vũ. Hai lần đều ăn vào thẻ đỏ tấn thăng thẻ, mà lại số liệu bị Lý Minh Vũ hoàn toàn nghiền ép. Lúc đầu Haaland chưa hề cũng không có đem Lý Minh Vũ để ở trong lòng. Đi vào Real Madrid, hắn liền là muốn đến một cái lớn bình đài để chứng minh mình. Không nghĩ tới gặp sinh mệnh mình bên trong túc địch. Đúng vậy, tại Haaland trong lòng, Lý Minh Vũ đã trở thành hắn túc địch. Tâm ma. Nếu như không thể chính diện chiến thắng Lý Minh Vũ một lần, Như vậy áp lực này sẽ vĩnh viễn nương theo lấy hắn. Cái thứ hai tranh tài ngày đến. Hôm nay là C tổ cùng tổ D hai trận vòng tứ kết hiệp hai tranh tài. Bên trên trận đấu, Barcelona tại sân nhà 2-1 chiến thắng Paris Saint-Germain. Mà lại đối phương mũi tên nhân vật, Mbappe còn bị thẳng đỏ phạt ra bên ngoài sân. Trận đấu này, Mbappe ngừng thi đấu không cách nào ra sân. Cho nên, trận đấu này, Paris Saint-Germain đội bài xuất một cái 4-3-3 đội hình. Thủ môn vẫn như cũ là Costa Rica thủ môn Navas. Bốn cái hậu vệ theo thứ tự là đội trưởng Kimpe, Marquinhos, Florenzi cùng Diallo. Ba tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Quintanilla, Herrera cùng Verratti. Trước trận ba tên cầu thủ, ở giữa chính là Icardi, cánh phải Di Maria cùng cánh trái Neymar. Đây là một bộ tiến công tính chất cực mạnh đội hình. Nhưng là cái này đội hình yếu kém điểm ngay tại ở trung hậu trận. Nếu như Paris Saint-Germain chi này mâu không thể đâm xuyên Barcelona, treo lên phản kích đến, Paris Saint-Germain hậu phòng tuyến liền phải kinh thụ thử thách to lớn. Trận đấu này đối với Paris Saint-Germain tới nói, tin tức tốt chính là Barcelona đám cầu thủ phổ biến đều tương đối mỏi mệt. 4 ngày trước khu vực Derby, tiêu hao bọn hắn quá nhiều tinh lực. Trận đấu này, Busquets cơ bắp khẩn trương, cũng không có bị xếp vào đến danh sách lớn bên trong. Piqué cũng là bởi vì bên trên trận đấu chiến đấu, tại thời khắc cuối cùng, cổ chân có rất nhỏ bị chật. Trận đấu này không cách nào ra sân. Hai tên trung hậu trận phòng thủ đại tướng, Định Hải Thần Châm không cách nào ra sân. Cái này cho Barcelona vốn là trăm ngàn chỗ hở hậu phòng tuyến càng thêm tiết thượng ra xương. Hôm nay, Coman bài xuất đội hình vô cùng ổn thỏa. 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Đây là ý chứ danh huấn luyện viên Capello phát minh. 4 tên hậu vệ, 3 tên tiền vệ phòng ngự, 2 tên hộ công, nhất danh tiên phong. Dạng này trận hình tại trận hình đồ bên trên như cùng một cái cây thông Noel. Cho nên mới gọi tên cây thông Noel trận hình. Cái này trận hình ưu điểm lớn nhất, chính là tại phòng thủ thời điểm, giữa trận nhân viên đủ nhiều. Hơn nữa còn là tại không hy sinh hậu phòng tuyến nhân viên tình huống dưới. Nhưng là cái này trận hình khuyết điểm lớn nhất chính là, tại thời điểm tiến công, cần hai cái hậu vệ biên tấp nập lôi kéo, mà lại đối với giữa trận cầu thủ tới nói, cần chạy năng lực cực mạnh cầu thủ. Đi cho hai cái đường biên bù vị. Năm đó, Capello sở dĩ dám tế ra như thế một cái cây thông Noel trận hình, cũng là bởi vì lúc trước AC Milan có Maldini cùng Nesta hai tên cấp thế giới hậu vệ trung tâm, mà lại giữa trận còn có Gattuso vị này chạy bất tử thiết nhân có thể tùy thời bù vị, mới lấy đem cái này trận hình phát dương quang đại. Capello lúc trước dùng cái này hèn mọn đội hình, tại ý để 1-0 chiến thuật đại hành kỳ đạo. Trận đấu này đối với Barcelona tới nói vô cùng gian khổ, bởi vì Paris Saint-Germain ở trên một trận đấu bên trong, mặc dù 1-2 thua tranh tài, nhưng là bọn hắn có được một viên quý giá sân khách dẫn bóng. Trận đấu này, chỉ cần Paris Saint-Germain có thể 1-0 chiến thắng Barcelona, như vậy thì có thể bằng vào viên này sân khách dẫn bóng đào thải Barcelona. Dù sao nhà mình hai tên trung hậu trận tuyệt đối hạch tâm không cách nào đăng trang, để Coman trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, cho nên mới không thể không tế ra bộ này trong huấn luyện đều rất ít khi dùng đến cây thông Noel trận hình. Thủ môn Ter Stegen, 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Minh Cách Tát, Lanh Lít, Anba cùng Eric Garcia. Cái này 4 tên hậu vệ đội viên, chỉ có Anba năm nay 33 tuổi, còn lại 3 tên cầu thủ, lớn nhất cũng chính là Lanh Lít, bất quá mới 26 tuổi, lại thêm 23 tuổi Minh Cách Tát cùng 21 tuổi Eric Garcia. Barcelona đầu này hậu phòng tuyến, có thể tính là phi thường tuổi trẻ. 3 tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ, De Jong ở giữa, hai bên là Pedri cùng Wijnaldum. Pedri cùng De Jong cũng đều là chỉ có 20 ra mặt niên kỷ. Hai tên hộ công là Lý Minh Vũ cùng Messi. Đột trước tiên phong cầu thủ là Griezmann. Không có Busquets cùng Piqué. Chi này Barcelona thanh niên quân. Càng thêm trẻ. Thứ tư chặng vạng tối 21 giờ. Tại sân Nou Camp. Trận này vạn chúng chú mục Champions League vòng tứ kết chính thức kéo ra màn che. Cùng một thời gian. Tại mùa giải trước Serie A quán quân Inter Milan làm khách mùa giải trước Premiership quán quân. Manchester City sân nhà Etihad sân bóng. Song phương hiệp một tranh tài. Inter Milan tại sân nhà 0-0 chiến bình The Citizen. Lần này đi vào The Citizen sân nhà. Inter Milan như lâm đại địch. Theo trọng tài chính tiếng còi. Hai trận đấu đồng thời bắt đầu. Trở lại Paris Saint-Germain sân nhà Parc des Princes. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Parc des Princes thành công. Thu hoạch được Paris Saint-Germain truyền kỳ ngôi sao bóng đá Jorge Thiên Phú tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Jorge ngoại hiệu. Oe ở đây bên trên bắt đầu chạy như là một tia chớp màu đen đồng dạng. Jorge là một quả bóng đá thế giới tối truyền kỳ nhân vật. Từ một quả bóng đá vận động viên, trở thành một quốc gia tổng thống. Dạng này truyền kỳ kinh lịch, đơn giản chính là một bộ nhân vật chính. Năm 2017, Jorge nhậm chức Libya chương 25 nhậm tổng thống. Mà tại cầu thủ thời đại, Jorge cũng là thời đại kia mạnh nhất cầu thủ một trong. Hắn từng tại năm 1995. Ôm đồm giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai từng cái người vinh dự. Chức nghiệp kiếp sống tiếc nuối lớn nhất chính là không có tham gia qua World Cup tranh tài. Dù sao, Libya tại châu Phi chỉ là một quả bóng đá tiểu quốc. Mặc dù có được Jorge thế giới như vậy cấp cầu thủ. Cũng không có cách nào để bọn hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Lý Minh Vũ nhìn một chút thuộc tính của mình. Tốc độ cái này một cột. Mình số liệu đã đi tới 9 năm, 99, que tia chớp màu đen, thiên phú. Vì tốc độ của mình thuộc tính tăng thêm một điểm, nhưng không nên coi thường điểm này. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, chính là một cái chất biến. Thuộc tính từ 89 đến 90, là một cái chất biến. Từ 94 đến 95 lại là một cái chất biến. Đến 9 năm về sau, mỗi tăng lên một điểm. Đối với cầu thủ tới nói, đều là một cái chất biến. Lý Minh Vũ cảm giác hai chân của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Paris Saint-Germain đầu tiên kéo cầu. Nhìn xem Barcelona chỉnh chỉnh tề tề phòng thủ trận hình. Paris Saint-Germain cầu thủ cũng là cảm thấy có chút không cách nào ra tay. Coleman là một cái phi thường chú trọng tính thực dụng huấn luyện viên. Hắn không sẽ bởi vì cái gì đội bóng tôn nghiêm, vinh dự. Mà lựa chọn đầu sắt, tại loại này thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới, dạng này cây thông Noel trận hình, đối với dẫn trước một cầu Barcelona tới nói, là không thể tốt hơn lựa chọn. Paris Saint-Germain Icardi là bản mùa giải lần thứ nhất tại Champions League bên trong xuất ra đầu. Tiên, Icardi nhìn trước mắt Barcelona đội, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Bởi vì Icardi là xuất từ Barcelona La Masia chạy huấn luyện. Mà lại, Barcelona trong đội Messi cũng là hắn tại Argentina đội tuyển quốc gia đồng đội. Bởi vì hắn cùng Barcelona cầu gió không hợp nhau. Cho nên, cuối cùng, hắn vẫn là rời đi Barcelona. Đi tới hắn một cái khác cố hương. Ý, làm ý cùng Argentina xong quốc tịch hắn. Cuối cùng vẫn lựa chọn Argentina làm vì mình đại biểu đội. Icardi kỹ thuật phi thường toàn diện, làm nhất danh thuần túy tiền đạo. Hắn tại Paris Saint-Germain chỉ có thể làm Mbappe dự bị. Hôm nay Mbappe ngừng thi đấu, để hắn tìm được tuyệt đối cơ hội. Trận đấu này, Icardi nhất định phải chứng minh chính mình. Mà lại, đối với hắn mà nói, một cái tốt hơn tin tức chính là Mbappe đã lựa chọn muốn rời khỏi Paris Saint-Germain. Nếu như Paris Saint-Germain không tuyển chọn bù mạnh tiền đạo, như vậy hạ mùa giải, Paris Saint-Germain chính ấn tiền đạo vị trí, chính là trừ Icardi ra không còn có thể là ai khác. Icardi dẫn bóng hướng về phía trước, bị De Jong từ khía cạnh thẳng tiếp một chút đụng té xuống đất. trọng tài chính tiếng còi vang lên. Park de Princes vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Icardi ngồi dưới đất, có chút bất đắc dĩ nhìn xem lui đi trở về De Jong. De Jong mở màn động tác này, chính là muốn nói cho Paris Saint-Germain. Hôm nay Barcelona thái độ chính là cường ngạnh như vậy. Đây đã là Barcelona lần thứ hai phạm lỗi. Lần thứ nhất phạm lỗi là tại vừa mở cầu thời điểm. Neymar dẫn bóng hướng về phía trước, bị Lý Minh Vũ lôi kéo kéo ngăn trở xuống tới. Bất quá, cái này hai lần phạm lỗi, trọng tài chính chỉ là làm ra miệng cảnh cáo, cũng không có móc bài động tác. Barcelona dùng mình mở màn về sau hai lần phạm lỗi, đến nói cho Paris Saint-Germain, hôm nay tranh tài, xin đừng nên tùy ý bước vào đến chúng ta nửa trang. Barcelona phòng thủ trận tuyến lui rất nhanh, bên trong vòng phụ cận chỉ để lại Griezmann một người tới lui. Phía sau hắn, Messi cùng Lý Minh Vũ khoảng cách đem khống cực kỳ tốt. Tùy thời có thể lấy tiến hành ba người bao bọc vây đoạt. Ba tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ, như là một lớp bình phong, để Paris Saint-Germain tiến công, căn bản là không đánh vào được. Hôm nay, Barcelona trận hình vô cùng phục cổ, bởi vì hai tên mấu chốt phòng thủ cầu thủ tổn thương ngừng. Cầu mần vậy mà tế ra một bộ này tại Ý đã từng rất bình thường lưu hành cây thông Noel trận hình. Ba tên tiền vệ phòng ngự giữa trận đánh chặn, để Paris Saint-Germain tiến công nhận lấy rất lớn hạn chế. Neymar dẫn bóng, bên cạnh hắn vẫn luôn sẽ có ít nhất hai tên cầu thủ vây đoạt. Luôn cảm thấy Barcelona trên sân bóng nhân số muốn càng nhiều. Không tốt, Icardi ném cầu, Barcelona triển khai phản kích. Alba cầm banh, hắn tại đường biên tốc độ cực nhanh đẩy về phía trước tiến. Alba truyền cho Lý Minh Vũ. Xinh đẹp, Lý Minh Vũ cũng không có đụng cầu, mà là làm ra một cái sờ cầu động tác giả, liền để Verratti vồ hụt. Lần này không cầu hơn người. Lý Minh Vũ đầy đủ cho thấy hắn cầu thương nghiệp. Lý Minh Vũ tiếp tục dẫn bóng. Lý Minh Vũ tốc độ quá nhanh. Hắn qua một người, lại qua một người, hắn muốn sút gôn sao? Không, hắn chuyền bóng, đặc sắc chuyền bóng, Lý Minh Vũ dùng hắn giao giải phẫu tầm thường chuyền bóng xé toang Paris Saint-Germain phòng tuyến. Messi phản việt vị thành công, đơn đao cầu, Messi thoảng qua thủ môn Navas, bóng vào rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.